Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2416, Lý Gia Đệ Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lý Bất Tiên cô nương. Các ngươi đây là muốn làm gì nha? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Lúc này, vây quanh Lý Bất Tiên tám cái nam nam nữ nữ mới quay đầu. Nhìn xem Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tiểu mập mạp tò mò hỏi. Ngươi là ai? Chấm, Lâm Bạch nói ra. Tại hạ Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên giờ phút này nói bổ sung. Hắn là Lâm Bạch, chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Lần này ta cũng muốn lôi kéo hắn cùng đi. Nguyên lai là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Vậy xem ra tu vi của ngươi nhất định không tệ. Có rảnh rỗi, chúng ta luận bàn một chút. Nhìn xem là ngươi Đông Châu Học Cung công pháp lợi hại. Hay là ta Côn Khư cường đại. Cái kia thần sắc thiếu niên cao ngạo. Lập tức hứng thú, nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra một tia đấu trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tiểu mập mạp lại là kích động nói. Nguyên lai là Đông Châu Học Cung Thánh Tử A, cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Lý Phú Quý. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu hỏi. Lý Bất Tiên cô nương. Các người hương sư động chúng như vậy. Là muốn làm gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên hoạt bát le lưỡi một cái. Tới gần Lâm Bạch một chút xíu. Nói ra, Lâm Bạch, vậy ta lặng lẽ nói cho ngươi a, chúng ta dự định chuồn ra Lý ra đi. Đi Long Sơn trợ giúp. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Lý Bất Tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, người mới vừa tới đến Côn Khư không lâu. Cũng không biết đi, trước mấy ngày. Long Sơn dược viên bị Thiên Đao bộ lạc tập kích, mấy chục vạn gốc linh dược đều sắp bị thu thập đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ chi thứ đệ tử trên cơ bản đều nhận được nhiệm vụ đi trợ giúp Long Sơn. Lâm Bạch gật đầu nói. Hôm qua ta cùng Lý Bất Tranh đi vào Côn Khư thời điểm, vừa vặn nghe nói chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã các ngươi muốn đi trợ giúp Long Sơn, vậy liền quang minh chính đại đi là có thể nha. Cần gì phải như vậy lén lút. Lâm Bạch nhíu mày mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên buồn khổ nói. Ngươi biết cái gì nha. Ca ca ta cùng cha ta đều không cho ta ra ngoài. Nói thế giới bên ngoài quá loạn. Không cho ta ra ngoài chạy loạn. Không chỉ là ta. Lý Phú Quý cùng Lý Triều Vân cũng giống như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta lúc này mới không còn biện pháp. Chỉ có thể vụng trộm chạy ra ngoài. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế. Nếu bọn hắn không cho các ngươi ra ngoài. Đó còn là đừng đi ra ngoài tốt. Chính như bọn hắn nói. Thế giới bên ngoài. Không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn thấy các ngươi hay là trở về đi. Mặt khác, Lý Bất Tranh đã đi an bài Long Sơn sự tình. Có ca ca ngươi tại. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thản nhiên nói. Cái kia thần sắc cao ngạo nam tử. Nghe thấy Lâm Bạch kiểu nói này. Lập tức mặt mũi tràn đầy không vui nói ra. Hèn nhát. Ngươi không dám đi cứ việc nói thẳng. Chúng ta cũng sẽ không buộc ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặt ở chúng ta cũng không phải lần đầu tiên chạy ra ngoài. Đã ngươi không đi, vậy chúng ta liền đi thôi. Bất Tiên, chúng ta được nhanh lên một chút đi. Nơi này đến Long Sơn. Còn có 3 ngày lộ trình. Nếu là chúng ta đi trễ mà nói. Chỉ sợ những cái kia Thiên Đao bộ lạc võ giả đều bị mặt khác chi thứ đệ tử giết đến không chừa mảnh giáp. Đến lúc đó chúng ta liền canh đều uống không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi thôi. Cái này thần sắc cao ngạo nam tử chính là Lý Triều Vân. Phụ thân của hắn ở bên hệ bên trong, cũng là ngồi ở vị trí cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, kết bạn với Lý Bất Tiên không sai mấy người này. Cha mẹ của bọn hắn cơ hồ đều ở trong Côn Khư có địa vị không nhỏ. Lý Bất Tiên chu môi nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, người biết không theo chúng ta đi chơi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Đã ngươi huynh trưởng cùng phụ thân đều để ngươi chạy loạn. Ta cũng khuyên ngươi không nên chạy loạn. Bằng không mà nói. Một khi bị ca ca ngươi cùng phụ thân bắt lấy. Ngươi liền không sợ bị trừng phạt sao? Huống hồ, các ngươi vừa rồi cũng đã nói. Bây giờ Thiên Đao Bộ Lạc cùng Lý gia đệ tử tại Long Sơn khai chiến. Nơi đó cũng không phải chơi vui địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi khai chiến, cái kia nhất định là máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng, đây cũng không phải là cho các ngươi chơi địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tiên. Nói nghiêm túc, thần sắc thiếu niên cao ngạo Lý Triều Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, hù dọa ai nha? Người gặp qua chân chính máu chảy ra cùng thây ngang khắp đồng sao? Liền dám đến hù dọa chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu hắn không đi, Bất Tiên, chúng ta đi thôi. Lý Triều Vân thúc giục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên gật đầu nói. Tốt a, Lâm Bạch. Vốn là muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thế nhưng là ngươi không muốn đi. Quên đi, ngươi trở về đi. Ta cùng bọn hắn cùng đi. Lâm Bạch cau mày nói. Ngươi còn muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên cười nói. Đương nhiên. Lý gia cùng Côn Khư bộ lạc ở giữa mấy chục năm đều không có ma sát. Lần này thật vất vả có ma sát. Ta tự nhiên muốn đi trợ Côn Khư Lý gia một chút sức lực. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên dẫn một đám người. Hướng bên ngoài rừng trúc mà đi. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tiên cùng Lý Triều Vân bọn người rời đi. Khẽ lắc đầu nói ra. Một đám chưa từng gặp qua máu cùng nước mắt hài tử. Một đám sống ở phụ mẫu bảo hộ bên trong thiếu niên. Một đám sống ở bên trong tháp ngà voi võ giả. Thực sự là, nghe con mới đẻ không sợ cọp a, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn chuyến đi này, nếu là không có cao thủ đi theo, chỉ sợ chịu lấy rất nhiều cực khổ. Thiên Đao Bộ Lạc. Ta cũng muốn nhìn xem linh giới võ giả hậu duệ đến tột cùng cùng man cổ đại lục võ giả. Có cái gì bất đồng? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước. Rất nhanh liền đuổi kịp Lý Bất Tiên bọn hắn. Lý Bất Tiên trông thấy Lâm Bạch đuổi theo. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, người muốn cùng chúng ta đi chơi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Ta và ngươi ca ca giao tình không tệ. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta sẽ hết sức bảo đảm ngươi chu toàn. Lý Triều Vân khinh thường cười nói. Thôi đi, ngươi có thể bảo vệ tốt chính ngươi cũng không tệ rồi. Đừng cho chúng ta cản trở. Đến lúc đó nhìn thấy núi thây biển máu. Ngươi cũng đừng dọa đến đi không được đường nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đi để ý biết Lý Triều Vân ý tứ. Đây chính là nhị thế tổ. Một cái ăn chơi thiếu gia. Lâm Bạch cũng không muốn cùng hắn làm nhiều tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một đám người đi vào Lý gia lĩnh vực biên giới phía trên. Tiểu mập mạp trên Lý Phú Quý trước hối lộ trông coi võ giả. Đạt được thông hành cho phép. Rất nhanh. Lý Bất Tiên bọn người chạy vội mà ra, thẳng đến Long Sơn mà đi, rời đi Lý gia khu vực. Cái này 8-9 cái công tử thiếu gia nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra, phía ngoài không khí thật trong lành a, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người này, vui sướng cười nói. Lý Triều Vân trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười. Tốt, mọi người không cần nhiều lời. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rời khỏi gia tộc khu vực. Bên ngoài đều là rất nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức đi Long Sơn. Lần này, ta nhất định phải giết nhiều mấy cái bộ lạc võ giả. Để bọn hắn nhìn xem Côn Khư đệ tử lợi hại. Lý Triều Vân một mặt kích động nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong một cái thiếu niên sùng bái nhìn xem Lý Triều Vân nói ra. Lần trước chúng ta lén đi ra ngoài. Ngẫu nhiên gặp một cái bộ lạc võ giả. Lý Triều Vân tộc huynh có thể lợi hại. Mấy lần liền đem hắn cho chế phục. Lý Bất Tiên kích động nói. Không sai, không sai. Khi đó mấy người các ngươi đều dọa đến tè ra quần. Chỉ có Lý Triều Vân còn duy trì lý trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy chung quanh thanh âm. Lý Triều Vân trên mặt lộ ra một tia cao ngạo. Nói ra, khụ khụ, kỳ thật đều là bình thường. Bất quá là giết người mà thôi. Không biết một ít thánh tử. Đừng nói giết người. Có hay không thấy qua máu cũng còn rất khó nói. Lý Triều Vân trong lúc nói chuyện. Có chút mỉa mai Lâm Bạch ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy máu, giết người. Ha ha, Lâm Bạch nghe thấy lời này. Mỉm cười, không để ý đến a. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch tỉ mỉ tưởng tượng. Chính mình cùng nhau đi tới. Đều là đao và kiếm va chạm. Máu cùng cát sen lẫn thành một con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Con đường này bên trên. Không biết có bao nhiêu lúc thi cốt đổ vào Lâm Bạch dưới kiếm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.